Em muốn trốn sao bảo bối? Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Dạ Nguyệt ảo não bước vào nhà hàng Hải Nam. Ánh mắt tìm kiếm khắp bốn phía. Xem mẹ của cô đang ngồi ở đâu. Cô quay ra ngoài cửa nhìn vẫn thấy xe sư phụ đang đậu ngoài đó. Có vẻ như sư phụ sẽ chờ cô cùng về nên cô càng gấp rút nhìn quanh. Nguyệt Nguyệt, ở đây, giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt xoay người thấy mẹ cô và một người phụ nữ trạc tuổi mẹ đang ngồi cùng bàn trong góc phải nhà hàng, ngoài ra không còn ai khác. Lúc này, cô mới thở phào, vui vẻ bước nhanh về phía hai người. Nguyệt, Nguyệt đây là Huệ Tâm. Bạn thân của mẹ mới từ bên Mỹ về vào tháng trước. Mẹ Dạ Nguyệt đứng lên kéo cô đến trước mặt La Huệ Tâm vui vẻ giới thiệu. Con chào gì? Dạ Nguyệt lễ phép thưa. Không cần khách sáo như thế. Đến đây ngồi cạnh gì? La Huệ Tâm vui vẻ kéo Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi từ từ quan sát Dạ Nguyệt. Con càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu a, ha ha, nhớ lúc nhỏ xấu bao nhiêu đúng không? Mẹ Dạ Nguyệt cười trêu đùa nói. Con đừng nghe mẹ con nói. Lúc nhỏ con cũng rất đáng yêu rồi. La Huệ Tâm quay qua phản bác với Dạ Nguyệt. Ai ai chưa thấy ai như mẹ mình. Gặp ai cũng chê mình hết á, uhuhu. Dạ Nguyệt đau khổ nghĩ. Thật sự là vậy. Mẹ Dạ Nguyệt bỗng nghiêm túc nói. Rồi ẩn ý nhìn Dạ Nguyệt. May mắn bây giờ nhìn được một chút. Nhưng vẫn không ai thèm rước. Nha, mẹ ơi là mẹ. Dạ Nguyệt đen mặt. Mẹ lại đang chuẩn bị chỉnh mình nữa đây à. Không sao không sao. La Huệ Tâm xua xua tay nói. Đó chính là mục đích hôm nay mình đến gặp cậu. Dạ Lan, ý của cậu là? Hạ Dạ Lan, mẹ của Dạ Nguyệt, ngạc nhiên nhìn La Huệ Tâm. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm nhưng có thể tóm gọn lại là như thế này. La Huệ Tâm mỉm cười đến vui vẻ. Mình có một đứa cháu là con của chị mình. Rất là điển trai nha. Hiện đang làm giám đốc tại một trung tâm lớn. Cậu, chàng rất khó tính nên đến giờ vẫn chưa có ai. Lúc trưa hôm nay mình vô tình biết thì ra cháu nó và Nguyệt Nguyệt đã từng gặp nhau. Và có vẻ như đã chấm Nguyệt Nguyệt nhà ta rồi. Nên mình hẹn cậu với Nguyệt Nguyệt ra là để giới thiệu hai bên với nhau. À như vậy tốt quá còn gì. Là cháu ruột của cậu thì mình có thể yên tâm rồi. Hạ Dạ Lan kinh hỉ. Cười đến híp cả mắt. Còn bên này Dạ Nguyệt đang há hốc mồm. Cứ tưởng là thoát nạn rồi ai dè lại. Dính đạn vào lúc cuối cùng là làm sao a? Sư phụ cứu mạng. Lăng Chi. Hiên đang ngồi ngoài xe hắc xì liên tục mấy cái. Cậu ấy chừng nào đến đây? Hạ Dạ Lan tò mò hỏi. Bà thật sự muốn gặp người có sở thích đặc biệt này nha. Mọi người hỏi sở thích đặc biệt gì hả? Chính là đứa con gái của bà chứ gì nữa. Bà tuy là mẹ nhưng nhìn từ đầu đến cuối vẻ, ngoài con bé chẳng có gì đặc biệt nổi bật, với lại tính tình của nó, thoạt nhìn thì rất hiền lành trầm lặng nhưng thực chất vô cùng quái dị. Quậy phá, nên bà mới gấp rút như thế này đây. Nếu như có ba của Dạ Nguyệt ở đây, ông chắc chắn sẽ mắng bà ấy hồ đồ. Mặc dù Nguyệt không xinh đẹp nhưng so với một vài chị em họ thì nó dễ thương. Đáng yêu hơn nhiều nha. Và như vậy, hai người thường tranh cãi về vấn đề này rất nhiều. Còn riêng về Dạ Nguyệt, cô cũng chả biết mình có xinh đẹp hay đáng yêu gì không. Nhưng mặc kệ đi, chuyện quan trọng bây giờ chính là cô không thể đi xem mắt đâu à. Hay là nói với mẹ cô có bạn trai rồi. Lỡ mẹ không tin bắt phải ra mắt thì làm sao. Hơn nữa, Dạ Nguyệt chưa có nói vấn đề này với sư phụ. Cô còn không biết sư phụ nghĩ thế nào thì cô không thể nói bừa được. Đợi chút, để mình gọi cháu nó xem đến đâu rồi. La Huệ Tâm lấy điện thoại từ trong túi sách nói. Nhân lúc La Huệ Tâm đang nói chuyện điện thoại, Dạ Nguyệt chuyển đến ngồi kế bên mẹ cô. Thấp giọng nói, mẹ này, thật ra con muốn nói cho mẹ biết một chuyện. Hạ Dạ Lan đang hưng phấn nhìn theo bóng dáng nói. Chuyện bên kia của La Huệ Tâm nên không có nghe rõ Dạ Nguyệt nói gì. Chỉ lơ đãng đáp ừ cho có. Con có bạn trai rồi. Dạ Nguyệt nhắm mắt can đảm thú nhận, nhưng cô chưa nói hết câu thì La Huệ Tâm nhanh chóng trở lại vui vẻ nói. Cậu ấy đến trước cửa rồi, tốt quá, tốt quá. Hạ Dạ Lan bỏ ngoài tai lời Dạ Nguyệt, hay nói đúng hơn là bà ấy không có nghe lọt được chữ nào. Dạ Nguyệt càng gấp đến độ nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng nhắm mắt bấm bừa tin nhắn gửi cho sư phụ. Nội dung chỉ có 4 chữ. Sư phụ cứu mạng, đến rồi. Đến rồi. La Huệ Tâm nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang bước về phía mọi người thì vui vẻ đứng lên chào đón nồng nhiệt. Dạ Nguyệt càng nhắm mắt, cúi thấp đầu, trong lòng la hét inh ỏi. Cháu chào gì? Giọng nói trầm ấm từ Tốn vang lên. Dạ Nguyệt nghe giọng điệu này quen quen, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn đến người đứng trước mặt mình, cô mắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn không biết nói gì. Sao lại là người đó? Chà chà, thật là đẹp trai nha. Hạ Dạ Lan cảm thán không ngớt. Phải không, phải không? La Huệ Tâm cười đến vui vẻ. Mọi người thử đoán trước xem là ai. Đúng vậy a, Hạ Dạ Lan gật đầu, cười đến ngoác cả miệng. Không ngờ một đại soái ca như vậy lại chấm ngay con gái nhà mình. Bà sực nhớ ra đứng dậy, nói, a cháu ngồi đi, đừng khách sáo. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, gật đầu ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt. Mà lúc này Dạ Nguyệt đang mở to mắt nhìn cái người mà cô vẫn tưởng đang ngồi ở ngoài xe kia, còn gửi tin nhắn cứu mạng nữa. Có vẻ em đã nhận ra tôi. Ngoặc kép, người nào đó cười thầm. Anh vẫn dùng cách nói như chỉ mới gặp lướt qua. Dạ Nguyệt vài lần cong khóe môi nói, cháu nhận ra thì thật tốt quá. La Huệ Tâm cười cười nói, nhưng dì vẫn sẽ giới thiệu theo đúng thứ tự trước sau nha. Đây là Lăng Chi Hiên, con trai của chị dì. Năm nay 27 tuổi, vẫn còn độc thân và hiện đang làm giám đốc trong trung tâm mua sắm O và Y. Hạ Dạ Lan càng kinh ngạc hơn. Trung tâm mua sắm O và Y là một trung tâm lớn với nhiều chi nhánh trải rộng. Nghe nói, trung tâm này là của một thương gia người nước ngoài, rất được hoan nghênh ở đây. Dạ Nguyệt thì nghiêng đầu khó hiểu. Sư phụ là giám đốc của trung tâm mua sắm. Cô cứ tưởng sư phụ là người của Lăng gia nên sẽ làm việc cho công ty bên Lăng gia. Không ngờ sư phụ lại làm chỗ khác. Cháu thấy thế nào Nguyệt Nguyệt? La Huệ Tâm cười híp mắt nói, có muốn cùng với cháu gì tiến tới hay không? Tất cả quyền quyết định là ở cháu nha. Dì cũng đã rất trông đợi có cháu dâu lâu rồi. Dạ Nguyệt ngây ngốc nhìn sư phụ nhà mình. Chuyện bất ngờ như thế này cô hoàn toàn chưa có bắt kịp a. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ hoảng hốt, anh cười cười không nói gì. Chỉ vì hôm nay nghe cô ấy nói đến chuyện bị bắt đi xem mắt nên anh mới lập tức lên kế hoạch này. Anh phải dừng lại chuyện xem mắt của cô gái nhỏ. Sẵn đó anh còn ra mắt người nhà của cô ấy. Đúng là một công đôi việc. Hạ Dạ Lan không đợi Dạ Nguyệt quyết định, bà ấy đã gật đầu đáp ứng. Còn nói chắc như đinh đóng cột, mình tin là con bé đã đồng ý rồi. Chỉ là mắc cỡ không nói ra mà thôi. Thường ngày bà ấy rất hay nhận xét người khác thế này thế kia, nhưng hôm nay bà ấy hoàn toàn không có ý kiến gì với Lăng Chi Hiên. Có thể nói anh đã dễ dàng thông qua cửa ải của con người khó tính nhất trong nhà rồi. Trước chúng ta cứ để hai đứa nhỏ ở cạnh nhau một thời gian. La Huệ Tâm như thấy được Dạ Nguyệt đang hoảng hốt, bà ấy nhẹ nhàng nói, chừng nào thấy có thể tiến đến hôn nhân thì lúc đó kết hôn vẫn chưa muộn. Hai đứa thấy sao? Cháu đồng ý. Lăng Chi Hiên gật đầu, đáy mắt nhàn nhạt nhu tình nhìn cô gái nhỏ. Dạ Nguyệt nghe sư phụ trả lời, cô bất giác nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như đầm sâu đó, giống như bị hãm sâu vào trong nhu tình ấm áp của sư phụ. Dạ Nguyệt cũng gật đầu chấp thuận. Cô có loại cảm giác như đang nghe văng vẳng bên tai tiếng nói trầm ấm của sư phụ. Tin tôi, như vậy thật tốt quá. La Huệ Tâm và Hạ Dạ Lan vui vẻ nhìn nhau cười. Sau đó mọi người gọi món ăn, vừa ăn vừa vui vẻ thân thiết trò chuyện với nhau. Sao sao sao không vê kép không sao sao sao buổi tối Lăng Chi Hiên lãnh nhiệm vụ đưa Dạ Nguyệt về căn hộ chung cư. Còn La Huệ Tâm thì đưa Hạ Dạ Lan về nhà. Trước khi đi, Hạ Dạ Lan còn nhỏ giọng nói với Dạ Nguyệt. Lần nghỉ sau nhớ về nhà. Bà của con rất nhớ con, rồi bà ấy vui vẻ ngâm nga bài hát gì đó. Có thể thấy bà ấy rất hài lòng về chuyện vừa rồi. Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mẫu thân đại nhân đã bỏ qua cho cô chuyện lúc trước rồi. Thật là may quá, đi vừa về đến căn hộ 307. Dạ Nguyệt liền nằm dài lên ghế salon. Hôm nay đúng là một ngày đầy biến cố a. Nghe sư phụ kể chuyện, đối diện với người phụ nữ đó, và chuyện xem mắt kết hôn, cô thật sự đuối dữ lắm rồi. Chỉ muốn ngủ thôi. Tuyết Lang cũng đang nằm ngủ ngon lành trên thảm. Ngay cả chủ về nó cũng không có thức dậy. Lăng Chi Hiên vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm, vừa bước ra thấy Dạ Nguyệt đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế như mèo nhỏ. Anh cười cưng chiều bế Dạ Nguyệt đi vào phòng tắm. Có muốn tôi cởi giúp em không? Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt lập tức mở mắt ra. Cô quay qua nhìn hoàn cảnh xung quanh. Không biết từ khi nào mà sư phụ bế cô vào phòng tắm vậy. Em tự làm được rồi. Dạ Nguyệt đứng xuống nền gạch rồi cô đẩy đẩy sư phụ nhà mình ra cửa. Anh ra ngoài đi nha. Không được nhìn đó. Không phải chưa từng thấy qua. Em ngại cái gì? Lăng Chi Hiên cười cười. Ái muội nhìn cô gái nhỏ. Dạ Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng mặt. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Lăng Chi Hiên bị nhốt ngoài cửa. Anh cười bất đắc dĩ rồi đi trải đệm ngủ. Tối nay anh ở lại đây với cô gái nhỏ. Anh còn phải xem đám người bên kia có tính toán ra tay với cô gái nhỏ hay không. Chuyện bên Lăng gia anh cũng đang âm thầm giải quyết. Để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Dạ Nguyệt tắm ra lập tức chui ngay vào trong ổ chăn ấm áp. Chỉ chốc lát, sau trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều. Lăng Chi Hiên vừa bước ra cửa phòng tắm thấy Dạ Nguyệt đã ngủ. Anh cũng không chần chờ vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, vươn tay kéo Dạ Nguyệt vào lòng. Tay anh vuốt ve vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt. Rồi anh nâng cằm Dạ Nguyệt lên, hôn vào đôi môi đang khẽ mở như quyến rũ anh. Lưỡi anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt át. Dạ Nguyệt nhíu mày, vô tình ngâm một tiếng. Tay vô thức ôm lấy cổ Lăng Chi Hiên. Nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn nữa. Dạ Nguyệt cảm giác có một vật gì đó vừa mềm mại vừa ướt át đang ở trong miệng cô cướp lấy không khí của cô. Cô lờ mờ mở mắt ra. Khuôn mặt sư phụ đang nhắm mắt phóng đại trước mắt cô. Và môi hai người đang dính sát vào nhau. Dạ Nguyệt mặt nóng lên. Vỗ vỗ vào gáy sư phụ. Cô sắp thở không được nữa rồi. Lúc này Lăng Chi Hiên mới rời môi của Dạ Nguyệt kéo ra một sợi chỉ bạc. Dạ Nguyệt mặt càng nóng hơn nữa. Chu môi nói. Anh chơi xấu nha. Em đang ngủ ngon mà phạt em vì đã gọi tôi sư phụ. Lăng Chi Hiên véo véo mũi nhỏ của Dạ Nguyệt. Lúc đó cấp bách quá nên em nhắn bừa thôi mà. Dạ Nguyệt nhớ ra tin nhắn đã nhắn. Ảo nào nói. Dù trong tình huống nào cũng không được. Lăng Chi Hiên bá đạo nói. Gọi một lần phạt một lần. Gọi hai lần phạt hai lần. Gọi lần thứ ba tôi sẽ ăn em luôn. Để em nhớ tôi là gì của em. Dạ Nguyệt không thèm phản bác nữa. Cô cắn luôn vào cổ Lăng Chi Hiên. Này thì chơi xấu. Này thì ăn hiếp cô. Này thì bá đạo. Lăng Chi Hiên bị cô gái nhỏ cắn. Anh không cảm thấy đau mà chỉ thấy một luồng nhiệt hừng hực đang xông thẳng lên. Một cổ khoái cảm khó nói nên lời. Ha ha, đã thấy sự lợi hại chưa? Anh còn dám bắt nạt em thì em sẽ. Dạ Nguyệt cười đắc ý nhưng chưa nói hết câu đã bị cắn vào môi. Muốn trả thù nhưng phản tác dụng mợ nó rồi. Tương đương Dạ Nguyệt thật là dại dột. Lơ quan nhưng tác giả rất thích cắn người. Sao cười? Đều sao? Dạ Nguyệt nước mắt lưng tròng bấu lấy áo sư phụ. Môi lưỡi lại tiếp tục bị ai đó giày vò đến đáng thương. Đã phạt đến lần thứ hai, Lăng Chi Hiên cười gian tà nói. Em ngủ đây. Dạ Nguyệt lập tức trốn vào trong ngực sư phụ. cô mà không đi ngủ chỉ sợ là tối nay sẽ thật thảm a. Lăng Chi Hiên cũng không có cản. Anh cười vui vẻ xoa lưng cho Dạ Nguyệt dễ ngủ. Được sư phụ xoa lưng, Dạ Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tiếng thở đều đều lại vang vọng. Lúc này Lăng Chi Hiên mới với tay lấy ra một vật lấp lánh mà anh để phía trên đầu đệm. Anh nhẹ nhàng mỉm cười thật dịu dàng lại vô cùng chói mắt. Sao sao sao không vê kép không sao sao sao hạnh phúc của một đứa sành ăn rất là đơn giản. Chính là được hưởng thụ món ăn mà mình thích nhất. Trước mắt Dạ Nguyệt chính là một con tôm hùm lan. Bột thật bự, hương thơm vờn quanh mũi cô đầy kích thích trêu chọc. Không cần nói nhiều, Dạ Nguyệt liền nhào lại cắn một ngụm. Kỳ lạ, con tôm này tại sao lại dai như vậy a? Dạ Nguyệt cố cắn rồi cố nhai cho nó đứt ra, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Một dòng khí nóng như được rót vào trong tai cô. Có ngon không? Dạ Nguyệt lập tức bừng tỉnh. Trước mặt cô chính là cái ngực trần rắn chắc, bóng loáng và cô đang trong trạng thái cắn vào trong đó. Lăng Chi Hiên đang nghiêng người chống khuỷu tay trên gối. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Dạ Nguyệt. Khóe miệng còn hơi nhếch lên tạo thành một độ cong vô cùng đẹp. Có ngon không? Anh nhắc lại, giọng điệu mờ ám. Dạ Nguyệt lập tức lắc đầu, rời móng vuốt ra khỏi ngực sư phụ nhà mình. Dài quá, cô muốn ăn là tôm lăn bột cơ. Rất tốt. Lăng Chi Hiên ánh mắt tối lại. Vậy để tôi nếm thử xem em có ngon không, nói rồi lật người đè lên người Dạ Nguyệt, cắn vào xương quai xanh của Dạ Nguyệt. Sau khi cắn mút để lại dấu đỏ bầm trên xương quai xanh, Lăng Chi Hiên liếm môi nhìn cô gái nhỏ. Rất ngon, muốn ăn nữa, em còn phải đi học à? Dạ Nguyệt lập tức làm vẻ mặt như đang huýt sáo nhìn sang chỗ khác, xạo sự nói. Còn sớm, ăn xong sẽ chở em đi. Lăng Chi Hiên cười đáng đánh đòn nói. A hát hát, tương đương đúng rồi. Dạ Nguyệt như nhớ ra cái gì, la lên. Tối qua mệt quá nên không có hỏi anh. Dì Huệ Tâm thật sự là dì ruột của anh. Lăng Chi Hiên nghe vậy, anh trầm mặc trở về vị trí nằm như lúc đầu. Tay vuốt tóc Dạ Nguyệt, một lúc lâu sau mới gật đầu. Đúng vậy, đánh trống lảng thành công, hí hí. Dạ Nguyệt hò hét trong lòng. Chỉ là thấy thái độ như vậy của sư phụ, hí hửng trong lòng cô cũng không còn. Đây thật sự là câu hỏi cô rất muốn hỏi sư phụ khi sư phụ xuất hiện tại nhà hàng. Dì Huệ Tâm và người đó là người của gia tộc La Gia, một trong bốn đại gia tộc. Lăng Chi Hiên giọng điệu phức tạp nói. Đó là lý do vì sao tôi được sinh ra dưới sự sắp xếp của một cuộc hôn nhân chính trị. Dạ Nguyệt nghe vậy, cô đã lờ mờ đoán ra gì đó. Cô thở dài buồn bã. Bốn đại gia tộc, có phải giống như Lăng gia hay không? Mấy cái gia tộc cô cũng không rành a, nhưng cô hiểu rõ thế nào là hôn nhân chính trị. Lăng Chi Hiên gật đầu. Bọn họ đều có thực lực cùng kinh tế ngang nhau, cho nên bọn họ đều kiêng kỵ lẫn nhau. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn luôn tìm cách hợp tác để chuốc lợi về cho mình. Đó là lý do vì sao hôn nhân chính trị đã luôn xảy ra từ xưa đến giờ. Nhưng một khi hôn nhân đó kết thúc, họ sẽ phủi sạch tất cả mọi thứ về cuộc hôn nhân đó và ngoảnh mặt làm ngơ với mọi hậu quả mà nó để lại. Xem như nó vốn dĩ chưa từng tồn tại. Đó là vì sao khi sư phụ mất tích, bên La Gia đã hoàn toàn không quan tâm tới. Hay nói đúng hơn, ngay từ nhỏ sư phụ có bị làm sao, thậm chí là chết đi cũng không hề liên quan đến bọn họ, có phải hay không? Một đứa bé bị cả thế giới quay lưng và vứt bỏ thì đứa bé đó sẽ trở nên như thế nào? Dạ Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Khóe mắt lại cay cay xót xót. Trái tim cô giống như đang bị ai bóp chặt. Thật đau. Vì sao dì ấy lại đồng ý giúp anh chuyện hôm qua? Dạ Nguyệt mềm giọng hỏi. Cô cũng không ngờ mẹ cô lại có quen biết với người trong bốn đại gia tộc. Nhìn cách hai người nói chuyện có lẽ là đã thân thiết nhau từ rất lâu rồi. Tôi biết được mẹ em và dì ấy là bạn thân từ thời còn đi học nên đã trực tiếp tới gặp và nói chuyện. Thật ra dì ấy đồng ý giúp là vì thương em. Dì ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng tôi là cậu chủ của Lăng Gia. Nếu em gả cho tôi thì em nhất định sẽ sống trong nhung lụa và được hưởng thụ suốt đời. Lăng Chi Hiên cười cười nói. Thương em. Dạ. Nguyệt nhíu mày khó hiểu. Cô với dì ấy chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Bất quá lúc nhỏ cũng có gặp vài lần đi nhưng cũng không đến mức độ này. Chứ, vì em là con của Hạ Dạ Lan, Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng giải thích. Lời ít ý nhiều, nghe câu này, một tia sáng chớp lóe trong đầu Dạ Nguyệt. Cô kinh ngạc nhìn sư phụ, chuyện này là thật sao? Là thật, trước đây dì ấy từng bị gia đình âm thầm dẫn đi bác sĩ tâm lý một thời gian, Lăng Chi Hiên đã cho. Người đi điều tra sau đó mới đi gặp La Huệ Tâm, chủ yếu anh muốn thuyết phục người phụ nữ này giúp anh và tất. Cả chỉ diễn ra trong vòng một buổi chiều. Bọn họ nghĩ rằng dì ấy mắc bệnh, cuối cùng dì ấy phải giả vờ như mình là một người phụ nữ bình thường kết hôn rồi sinh con mới có thể được yên ổn sống trong cái gia tộc máu lạnh vô tình này. Dạ Nguyệt thật sự cũng không biết nói gì. Giới tính và tình yêu. Thực chất nó không hề có ranh giới rõ ràng. Vậy mẹ em không hề biết chuyện này. Dì ấy đã che giấu rất kỹ. Chỉ luôn âm thầm dõi theo và quan tâm mẹ em với danh nghĩa một người bạn thân, Lăng Chi. Hiên thật sự không có ác cảm với người phụ nữ này. Dù cho La Huệ Tâm là em của người đó hay là người trong cái thế giới lạnh lẽo vô tình đó. Cho nên giọng điệu của anh rất ôn hòa khi nhắc đến La Huệ Tâm. Người không biết gì mới là người hạnh phúc nhất, Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói. Tiếng nói chìm dần vào khoảng không vô định. Dì ấy đã một lòng chúc phúc cho mẹ ở bên cạnh người mà mẹ yêu thương. Một câu chuyện xưa vừa đẹp, vừa buồn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao o o o lằn ranh giới ô. Lăng Chi Hiên lạnh nhạt quét một vòng nhìn những người ngồi trong phòng họp, chậm rãi lên tiếng. Nhiệm vụ thứ ba rất đơn giản. Điều tra từng người một trong số những người có ý định ủng hộ tôi. Khoảng thời gian lùi về 10 năm, trước khi tôi mất tích cho đến bây giờ, những gì họ đã làm công khai cho đến bí mật, sau đó lọc lại thành một danh sách những người có thể tin. Cậy được. Vâng, chủ tịch. Mọi người đồng thanh đáp. Chuyện này phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên lần này họ xuất kích hơn phân nửa lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian ngắn nhất. Cho người giám sát chặt chẽ xung quanh chung cư Bôn Hơ, Lăng Chi Hiên ánh mắt thanh u thâm sâu không nhìn ra cảm xúc. Giọng nói lạnh lẽo nhìn Dương Lãnh Thiên. Có động tĩnh gì phải lập tức giải quyết trong âm thầm, tránh để bức dây động rừng. Đã hiểu. Dương Lãnh Thiên gật đầu, chọn ra hai người theo sát bảo vệ Dạ Nguyệt, tránh để bất kỳ ai tổn thương hay làm hại đến cô ấy. Lăng Chi Hiên sợ Lăng Thành sẽ bắt đầu ra tay gây bất lợi cho Dạ Nguyệt, vì cô ấy đã vì anh mà đắc tội với người đàn bà độc ác đó. Bà ta nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho cô ấy, trừ khi cô ấy biến mất. Vâng, Dương Lãnh Thiên tiếp tục gật đầu, nhưng trong đáy mắt anh lúc này đã xuất hiện ý cười. Sau khi xong nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Rõ. Ngoặc kép. Hết chương.